Chương 2027 tối cường thăng cấp hệ thống. Trí mạng Kiều Kiều. Toàn bộ thế giới e sợ chỉ có Thiên Thần Sơn thần tử Chiến Vô Song nhìn thấy Long Phi khủng bố. Thiên Thần Sơn, Chiến Vô Song mi tâm căng thẳng, nắm đấm nắm chặt kẻo kẹt nổ vang. Hệ Long Phi. Đồ đáng chết. Cũng chỉ có hắn ý thức được Long Phi trình độ nguy hiểm xa xa muốn cao với Dạ Vương. Áo bào đen vận mệnh thần cũng là hơi rùng mình. Hệ Long Phi nắm giữ đến Dạ Vương sát đạo pháp tắc. Vậy cũng là cho tới nay mới thôi mạnh nhất pháp tắc sức mạnh nha. Chiến Vô Song có chút phẫn nộ, hơi quát lên, thì không cần người nhắc nhở. Áo bào đen vận mệnh thần không có đang nói chuyện, Chiến Vô Song hai mắt nheo lại, lạnh như băng nói, Hệ Long Phi, coi như người trở nên mạnh hơn cũng sẽ chỉ là ta đá kê chân mà thôi, ở hỗn độn giới ta thua quá một lần, ở đạo ác ma ta lại thua một lần, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không lại thua lần thứ ba, hơn nữa một lần ta liền có thể cho ngươi vạn kiếp bất phục. Đến đây đi. Ta sắp xếp trò hay muốn lên diễn rồi. Chiến Vô Song âm trầm nở nụ cười, kì ha ha ha. Ha ha ha, Dạ Vương cốc, ngay khi mọi người đều gánh nặng trong lòng liền được giải khai thời điểm, xa xa trên một cây đại thụ, ngọn cây thoáng hơi động, một đạo lạnh lẽo bóng người bay xuống hạ xuống, tốc độ cực nhanh, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, mà lúc này, thần bản điện một tên trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, kìa chỉ là một cái Long Phi mà nói, trung vị thần một cấp. Loại phế vật này liền giao cho ta đi. Nếu như người đều có thể lĩnh ngộ ra sát đạo pháp tắc, vậy ta chẳng phải là Dạ Vương hắn cha. Ha ha ha, tiếng nói vừa dứt, tên kia nói chuyện trưởng lão thân hình hơi động e bạch. Hư không vạn huyễn, bóng người không có thực thể, rất mạnh, rất nhanh, Lý Nguyên Bá hơi hét một tiếng, ê muốn chết đi. Long Phi bất động, quay lưng hắn, thậm chí không có tác dụng khí tức đi cảm ứng hắn sát đạo pháp tắc, dựa vào không phải con mắt. Không phải khí tức cảm ứng, mà là loại kia giết nhau chưởng khống, bất kỳ có sát cơ, sát niệm người đều có thể vì đó chưởng khống hết thảy sát niệm, sát cơ, đều là sát đạo sức mạnh, Long Phi căn bản không cần đến xem, chỉ có điều không chờ hắn vận dụng sát đạo lực lượng nghiền ép thời điểm kẻ phốc phốc. Một tiếng lanh lảnh kiếm ngân vang tiếng vang lên, tên kia trưởng lão đầu người rơi xuống đất, trong nháy mắt bị dây, đồng thời một thanh âm vang lên, hắn là của ta. Âm thanh, Long Phi nghe được âm thanh này hai mắt của hắn đột nhiên vừa mở, tránh phát sinh tinh mang, cực kỳ hưng phấn, hắn sẽ không quên âm thanh này, trong đầu lập tức hiện ra một tấm điềm tĩnh ngoan ngoãn mặt thân thể xoay một cái, Long Phi nhìn sang, nhẹ nhàng nở nụ cười, Kiều Kiều Kiều. Phượng Hoàng Nữ Đế, Kiều Kiều, mà lúc này, Kiều Kiều hai mắt lạnh lẽo, tốc độ như điện, một chiêu kiếm chỉ vào Long Phi mi tâm nhanh chóng tập ra, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, căn bản không có bất kỳ tình cảm, Long Phi cũng không hề để ý như vậy nhiều. Cũng không có phát hiện Kiều Kiều có cái gì không đúng, bởi vì cao hứng, mặc kệ Kiều Kiều biến thành cái gì hình dáng, có thể nhìn thấy hắn, Long Phi liền cảm thấy là trời cao ban ân. Thiên Linh cùng Lý Nguyên Bá cũng sửng sốt, kỳ Kiều Kiều đại tẩu. Không đúng. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập sát ý. Thiên Linh hô lên một tiếng, nói, ê lão đại, cẩn thận, nàng muốn giết ngươi. Long Phi như trước mang theo nụ cười, nói, kỳ Kiều Kiều, ta rất nhớ người à. Rất nhớ, rất nhớ. Long Phi một bước đi lên trước, thật giống như không nghe Thiên Linh âm thanh như thế. Long Phi thật sự rất nhớ các nàng. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ, muốn Kiều Kiều, muốn Liễu Lạc Khê, muốn Thiên Thiên, muốn ông nội cùng Long Gia huynh đệ, muốn mỗi một người bọn hắn. Long Phi trong lòng cảm giác thua thiệt các nàng, hiện tại nhìn thấy. Long Phi tâm lập tức liền hết rồi như thế, hắn chỉ muốn đem Kiều Kiều ôm vào trong ngực, đối mặt Kiều Kiều lạnh lẽo ánh mắt, còn dùng mạnh mẽ kiếm khí. Long Phi hoàn toàn quên như thế. Cả người lại như là ma, lão đại, cẩn thận. Lão đại. Đều vào lúc này, còn muốn tán gái, đến cùng muốn chút cái gì à? Tử Nguyệt nói thầm một tiếng, nàng bóng người khẽ động, cấp tốc rơi vào Long Phi bên người, kéo Long Phi cánh tay, hét ra một tiếng, nói, ê muốn chút cái gì đây? Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhìn thấy bên người Tử Nguyệt, lại nhìn một chiêu kiếm đâm tới Kiều Kiều, Long Phi tâm chấn động, đem Tử Nguyệt một vùng, bảo hộ ở phía sau, phốc phốc. Một chiêu kiếm đâm vào hắn sau lưng, trực tiếp đâm thủng Long Phi thân thể, một đóa hoa tuyết bay tới giữa không trung, Long Phi. Một chút xíu phòng ngự cũng vô dụng, y lão đại. Lão đại. Phi ca. Ba người xông lên, Tử Nguyệt nhìn đâm thủng ngực trường kiếm, biến sắc mặt, nói, ờ người tại sao không phòng ngự? Ngươi tại sao không tránh ra à? Ngươi y vào thời khắc ấy, Long Phi đem Tử Nguyệt bảo hộ ở phía sau. Nàng tâm khẽ động, ghê cái gì tình huống à? Sao vậy sẽ bị chiêu kiếm này đâm trúng đây? Ha ha ha, Long Phi quả nhiên không ra sao. vừa nãy sát đạo pháp tắc cũng không phải hắn thả ra ngoài. Nếu như là hắn thả ra ngoài sát đạo pháp tắc không thể liền chiêu kiếm này cũng không ngăn nổi. Mọi người không rõ, Thiên Thần Sơn Chiến Vô Song nhưng cười to lên, hề ha ha ha. Long Phi, bị nữ nhân yêu mến một chiêu kiếm đâm thủng, cảm giác ra sao à? Nhất định rất sảng khoái chứ. Ha ha ha, Long Phi càng thống khổ, hắn liền càng hưng phấn, nhưng mà Long Phi thống khổ không phải trên thân thể đau, mà là đau lòng ghê phốc phốc. Một chiêu kiếm đánh ra, Kiều Kiều ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, quay về Long Phi sau lưng lại là một chiêu kiếm đâm xuống, ê Long Phi, né tránh nhà. Lão đại, né tránh nhà. Kiều Kiều đại tẩu, đó là Long Phi lão đại à, đó là người thiếu gia à. Mặc kệ mọi người sao vậy gọi, Kiều Kiều hoàn toàn không động với Trung, Long Phi cũng không có đi tránh né, cũng vẫn là vô dụng phòng ngự AC. Lại là một chiêu kiếm đâm vào hắn sau lưng, ly tâm bẩn chỉ có một nửa cm khoảng cách, Long Phi trong miệng phun ra một cái tiên huyết, ở Kiều Kiều đánh ra trường kiếm thời điểm, Long Phi khóe miệng treo huyết, trên mặt như trước mang theo nụ cười, nói, nghe Kiều Kiều, ta là Long Phi à, ngươi không nhớ ta sao? Ngoan, đừng nghịch. Cũng sẽ không bao giờ để người bị thương tổn. Long Phi cười nói, ngay vào lúc này, Kiều Kiều lại là một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài, Long Phi vẫn không có đi trốn, lại là một chiêu kiếm đâm vào trên người, đau, Long Phi không cảm giác được, nhìn thấy Kiều Kiều ánh mắt lạnh như băng, hắn tâm liền cực kỳ đau, nhìn thấy nàng không nhận ra mình, hắn tâm liền như kim đâm đau, không có cái gì so với được với sự đau khổ này, Kiều Kiều không động với Trung, nhìn Long Phi vẻ mặt, nàng trong đầu có cái âm thanh ở xu thế nàng, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Kiều Kiều cũng hoàn toàn nghe theo, một chiêu kiếm gai đi tới, Long Phi lại như là cái con rối giống như vậy, không nhúc nhích, liền để Kiều Kiều gai, ngực tràn đầy kiếm thương, Long Phi vẫn là mang theo mỉm cười, vẫn là đi từ từ tiến lên, một bước, hắn đang làm cái gì? Hắn điên rồi sao? Tử Nguyệt muốn kéo Long Phi, nhưng là Long Phi trực tiếp tránh thoát tay của nàng, không có bất luận cái nào nữ nhân có thể so sánh được với Kiều Kiều ở Long Phi trong lòng địa vị, bởi vì từ hắn xuyên qua đến Thiên Vũ Đại Lục thời điểm bắt đầu Kiều Kiều ngay khi bảo vệ hắn, vì nàng cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, nàng lại như là một cái thủ hộ thiên sứ, mà nàng lại chưa bao giờ tính toán cái gì, từng bước đi vào. Cuối cùng Long Phi đứng Kiều Kiều trước, trường kiếm đâm vào hắn. Ngực, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái Kiều Kiều sống mũi, nói, người ta rất nhớ người, rất nhớ, rất nhớ. Đang khi nói chuyện, Long Phi bá đạo, đem Kiều Kiều ngăn ở trong lồng ngực, chăm chú ôm.